chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, chương 811, có trò vui nhìn rồi. Đại Đông đệ đệ, ngươi cũng quá nhẫn tâm, vậy mà thật đánh chúng ta, đau quá nha. Mấy phút đồng hồ sau, hai nữ đều có chút u oán nhìn lấy Vương Đại Đông. Vốn cho rằng, Vương Đại Đông nhiều nhất tượng trưng đánh hai lần coi như. Lại không nghĩ rằng, Vương Đại Đông đánh vô cùng dùng lực, mà lại một người hung hăng đánh 5 cây roi. Đoán chừng đều sưng đi. Không có nghĩ tới tên này đối với nữ nhân cũng phía dưới phải đi nặng như vậy tay. Bất quá, hai người lại bị đánh thời điểm. Tuy nhiên thân thể cảm giác rất đau. Nhưng trong lòng vậy mà đều hơi có chút cảm giác hưng phấn cảm giác. Dù sao, hai người tại Giang Đô thành phố cũng được cho thượng lưu nhân vật. Ngày bình thường những cái kia nam nhân thấy các nàng, cái nào không giống như là chó sù một dạng tiếp cận đến. Hận không thể liếm các nàng dày. Đối với loại kia nam nhân, các nàng cũng từ trước đến nay là chẳng thèm ngó tới. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dùng cây roi đánh các nàng. Mà lại là như vậy dùng lực đánh. Vương Đại Đông lại là một mặt cười xấu xa. Thầm nghĩ, lão tử nhẫn tâm, vừa mới xem các ngươi biểu lộ. Không phải rất thoải mái bộ dáng nha. Đại Đông đệ đệ, hiện tại ngươi có thể làm chúng ta bảo tiêu sao? Hai nữ một bên vò, lấy, nóng bỏng đau mông đít nhỏ. Một bên cầu xin nhìn về phía Vương Đại Đông. Khụ khụ, đã hai vị tỷ tỷ có thành ý như vậy. Vậy ta tự nhiên cung kính không bằng tuân mệnh. Vương Đại Đông cười nói. Thế nhưng là, Nguyệt tỷ, hắn chỉ có một người. Sao có thể đồng thời bảo hộ chúng ta hai cái đâu? Tạ Uyển Nhi phát ra nghi vấn. Cái này rất đơn giản a. Muốn không các ngươi đi Nguyệt tỷ trong nhà. Hoặc là liền đi Uyển Nhi tỷ trong nhà. Vương Đại Đông nghĩ kế nói. Cao Nguyệt nghe vậy biến sắc. Cao mày nói. Ta mới không trở về nhà đâu. Nhìn đến cái kia không dùng đồ vật thì đáng ghét. Uyển Nhi, muốn không? Ta đi nhà ngươi ở một thời gian ngắn. Cao Nguyệt hỏi Tạ Uyển Nhi. Tạ Uyển Nhi sắc mặt cũng có chút khó khăn. Nguyệt tỷ, ta cũng không muốn trở về đây. Cao Nguyệt suy nghĩ một chút nói, ta còn có một bộ biệt thự, muốn không chúng ta trước tiên đi nơi này ở một thời gian ngắn. Thật sao? Vậy quá tốt, vốn cho rằng là có diễm. Phúc, bất quá để Vương Đại Đông rất là khổ cực là, hai nữ tuy nhiên mời hắn tiến biệt thự, nhưng lại chỉ cho hắn tại lầu một hoạt động, nói tốt bảo tiêu, nói tốt thiếp thân đâu. Cái này không hố cha sao? Thực nơi nào có cái gì sát thủ? Không đều là Vương Đại Đông cố ý hoảng sợ các nàng. Cho nên hắn căn bản cũng không lo lắng. Trực tiếp ngồi tại lầu một phòng khách trên ghế salon. Một bên ăn trái cây. Một bên xem tivi. Nhìn hội truyền hình. Vương Đại Đông cảm thấy có chút nhàm chán. Trực tiếp tắt tivi. Sau đó nằm trên ghế salon chuẩn bị ngủ một giấc. Chờ tỉnh ngủ. Sau đó tùy tiện tìm cái lý do liền có thể chuồn đi. Hắn mới sẽ không ngây ngốc cho hai người làm bảo tiêu đâu. Vì sao kêu thiếp thân bảo tiêu? Trọng yếu là muốn thiếp thân. Đều không cho thiếp thân. Cái kia còn làm cái cọng lông bảo tiêu a. Vương Đại Đông chính nằm ngáy o o. Biệt thự cửa bị mở ra. Ngay sau đó, một nam một nữ đi tới, vừa vào cửa, đứa bé trai kia cùng nữ hài nhi kia chính là thân mật lên. Đánh ba nhi thanh âm, trực tiếp đem Vương Đại Đông cho đánh thức. Vương Đại Đông mở to mắt, vừa hay nhìn thấy hai người ôm cùng một chỗ lẫn nhau gặm. Một bên gặm, một bên cởi quần áo. Rất nhanh, trên thân hai người y phục liền chỉ còn lại có đồ lót. Hai người tựa hồ chơi rất đầu nhập, cũng không có chú ý tới trong phòng còn có người. Nằm, rãnh, gấp gáp như vậy, liền đến giữa đều chờ không nổi. Đã người ta như vậy đầu nhập, Vương Đại Đông tự nhiên không có ý tứ đi quấy rầy người ta. Hai người ngươi tới ta đi, chơi tốt không vui. Hai người dần dần hướng về ghế sofa di động mà đến. Khác ngồi, có người. Vốn là Vương Đại Đông là không muốn đánh nhiễu hai người. Có thể mắt thấy nữ hài lộ ra một nửa cái mông liền muốn ngồi tại trên mặt mình. Hắn chỉ có thể lên tiếng. Hai người nghe được thanh âm nhất thời thần sắc đại biến. Riêng là nữ hài, dọa đến tranh thủ thời gian bảo vệ chính mình quanh thân muốn hại. Bé trai phẫn nộ chừng lấy Vương Đại Đông, nói, ngươi là ai? Ngươi làm sao tại nhà ta? Vương Đại Đông từ trên ghế salon ngồi xuống, cũng lộ ra kỳ quái thần sắc. Đây là nhà ta, ta đương nhiên muốn ở chỗ này. Nữ hài hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía bé trai. Hỏi, thân ấy, ngươi không phải nói đây là nhà ngươi sao? Bé trai tại Vương Đại Đông trên thân ngắm vài lần, chợt nói ra, hắn là nhà chúng ta quản gia. Vương Đại Đông nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh gì cao siêu. Tại phân tích hai người xuyên qua, trong khi nói chuyện cho cùng biểu lộ về sau, nhất thời thì minh bạch đại khái là chuyện gì xảy ra. Há, nguyên lai là dạng này. Thân ấy, nhà các ngươi thật là lớn. Nữ hài đối với bé trai nũng nịu, cái kia nhất định phải. Bé trai cười đắc ý, chợt phát hiện gặp Vương Đại Đông ánh mắt một mực tại nữ hài trên thân. Bé trai nhất thời giận dữ, nhìn cái gì vậy, cẩn thận đem ngươi con mắt cho đào. Vương Đại Đông trong lòng buồn cười, không có nghĩ tới tên này còn vào chơi, nhưng hắn cũng không có vạch trần, mà chính là bồi cười nói. Có lỗi với thiếu gia, ta không biết ngài lúc này trở về, ta hiện tại liền đi, chờ một chút, trở về, chúng ta đói, đi cho chúng ta làm ăn chút gì tới. Nữ hài đối với Vương Đại Đông vênh mặt hất hàm sai khiến nói. Rất nhiều một bộ rộng rãi tiểu thư bộ dáng. Tốt, thiếu phu nhân ngươi chờ một lát. Vương Đại Đông trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười. Sau đó trực tiếp hướng lầu 2 đi đến, nghe được Vương Đại Đông đối với mình xưng hô. Nữ hài đừng đề cập cao hứng bao nhiêu, trên mặt cười nở hoa. Vương Đại Đông vừa mới lên lầu, hai người lại nhịn không được bắt đầu lẫn nhau gặm. Biệt thự lầu 2 sang bên duyên gian phòng là chuyên môn một gian phòng thay đồ. Lúc này Cao Nguyệt chính đem chính mình y phục cho Tạ Uyển Nhi xuyên đây. Hai người dáng người không sai biệt lắm, bởi vậy Tạ Uyển Nhi là có thể mặc vào Cao Nguyệt y phục. Bên này Tạ Uyển Nhi vừa mới cởi quần áo ra, hai cái đùi mới bộ tiến váy đầm bên trong. Phòng thay đồ môn chính là bị Vương Đại Đông cho đẩy ra. Nhất thời, hai đoạn trong suốt như ngọc đập vào mi mắt. Ta dựa vào, không nghĩ tới Tạ Uyển Nhi chân đẹp mắt như vậy. Vương Đại Đông trừng to mắt. Tạ Uyển Nhi thất kinh đem váy đầm kéo lên, có thể không biết có phải hay không là bởi vì khẩn trương. Nhiều lần kéo khóa, đều không có thể đem khóa kéo cho kéo lên đi. Cuối cùng vẫn Vương Đại Đông nhiệt tâm xuất thủ, giúp kéo lên. Đại Đông đệ đệ, ngươi làm sao phía trên? Không phải để ngươi chỉ có thể ở lầu một hoạt động sao? Cao Nguyệt có chút cáu giận nói. Vương Đại Đông bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, không có ý tứ Nguyệt Nguyệt tỷ, con gái của ngươi trở về, nàng nói ta tại phía dưới không tiện, cho nên ta chỉ có thể tới. Biệt thự này vốn chính là Cao Nguyệt mua cho nữ nhi của mình, thuận tiện chính mình có thời gian tới ở một chút, bất quá nữ nhi chương trình học hắn đều so sánh dài. Hôm nay lúc này hẳn là có tiết mới đúng, nha đầu này. Vậy mà trốn học, chúng ta đi xuống xem một chút. Cao Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Bởi vì đối Hoàng Phúc thất vọng, cho nên Cao Nguyệt đem chính mình hết thảy hy vọng đều ký thác vào nữ nhi của mình trên thân. Vì để nữ nhi giữ ở bên người, thậm chí đều không bỏ được để nữ nhi ra nước ngoài học. Biết được Cao Viên Viên vậy mà trốn học, Cao Nguyệt đương nhiên sinh khí. Vương Đại Đông hấp tấp đi theo Cao Nguyệt đằng sau, trực giác nói cho hắn biết,